Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 7 Tấn Giai, mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Nam từ trung niên là tu sĩ từ phủ Bát Giai Đình, họ Lưu tên Lưu Trường Long, nhìn như trẻ tuổi, kỳ thật đã gần 2000 tuổi. Hắn tinh thông ký hiệu Ổ Sơn Sư Thúc trở lại Bồng Lai Tiên Đảo mượn Bạch Ngọc Đài của Hoàng Phủ Viêm đi, bất quá nội tình Hoàng Phủ gia tộc thâm hậu, còn có một tòa Bạch Ngọc Đài nhỏ hơn dự phòng, chính là tòa trên tay Lưu Trường Long. Lưu Trường Long ngự Bạch Ngọc Đài qua sông hư không, trực tiếp hướng chỗ sâu trong Thiên Long Sơn Mạch mà đi, từ trong hư không bước ra sau, Tần Lạc Y nhìn đến chung quanh là một mảnh khe sâu thật lớn, bên trong khe sâu có chút bằng phẳng, chung quanh tứ phía núi vây quanh, núi rất cao, nàng buông thần thức ra, không phát hiện bóng dáng linh thú. Trong sơn cốc có không ít cây đại thụ che trời, trung gian là một mảnh đất trống trải, bố trí một tòa trận pháp hình dạng ngũ giác, chính là Tinh Mang trận pháp. Lực phòng ngự Tinh Mang trận pháp cực kỳ cường đại, vì bố trí nó Hoàng Phủ Viêm đã hao phí không ít tinh thạch cùng thiên tài địa bảo, trận pháp lớn chừng trăm thước, chung quanh có vài tên tu sĩ tử phủ thủ hộ. Lưu Trường Long đưa bọn họ hạ xuống, lại ngự Bạch Ngọc Đài rời đi lần nữa, sau đó không lâu có thêm một nhóm người đến, đi tới đi lui như thế vài lần, rốt cục đem một chúng tu sĩ tử phủ đưa đến. Mọi người dưới an bài của Hoàng Phủ Viêm, có người thủ hộ trong sơn cốc, có người thủ hộ trên núi cao ngoài sơn cốc, thần sắc nghiêm túc ngưng trọng. Giản Ngọc Diễn vừa vào bên trong sơn cốc liền ngồi xếp bằng trong Tinh Mang trận pháp, lúc này linh lực trong cơ thể hắn dư thừa, thái âm lực dung hợp với thái dương lực thành công, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể, tùy thời có thể kết xuất linh hoa, nhưng vẫn bị hắn áp chế xuống, hắn muốn cho thân thể bảo trì trạng thái tốt nhất, để chống đỡ lôi kiếp vì ngưng kết linh hoa mà ra ngay sau đó. Lôi kiếp ngưng kết linh hoa, người khác không thể thay thế, phải chính hắn mạnh mẽ chống đỡ, nếu không sẽ bị lôi kiếp lợi hại đánh trúng hồn phi phách tán. Tần Lạc Y nhìn Giản Ngọc Diễn đang điều tức, thần sắc thực ngưng trọng, nàng biết Giản Ngọc Diễn ngưng kết linh hoa không có vấn đề, nguy hiểm nhất là lôi kiếp. Lại qua nửa canh giờ, linh lực chung quanh đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, một cỗ lực lượng cường đại trên người Giản Ngọc Diễn phá thể mà ra, toàn thân bị cỗ hoa quang lộng lẫy vây quanh, cỗ hoa quang dần dần mở rộng, bao phủ phạm vi vài trăm thước, hoa cỏ nằm trong phạm vi hoa quang bao phủ đột nhiên nở rộ toàn bộ, cây cối xanh biếc tản ra sinh cơ bừng bừng. Ở đỉnh đầu Giản Ngọc Diễn, một đóa linh hoa màu bạc như ẩn như hiện, đóa linh hoa kia chỉ có lớn như nắm tay, bên trên có linh lực khủng bố lưu chuyển, sau một lát đóa linh hoa càng ngày càng lộng lẫy chói mắt, toàn bộ cây cối hoa cỏ bên trong rừng rậm, có một cỗ linh lực kỳ dị hướng tới Giản Ngọc Diễn mạnh mẽ mà đi. Tần Lạc Y biết đây là mộc linh khí. Lần đầu tiên Hoàng Phủ Viêm ngưng kết ra linh hoa chính là mộc linh hoa, nên Giản Ngọc Diễn nhận truyền thừa của hắn, cái thứ nhất tu luyện ra, cũng sẽ là mộc linh hoa, đây cũng là nguyên nhân Hoàng Phủ Viêm đem trận pháp thiết trí ở chỗ sâu trong Thiên Long Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi linh hoa xuất hiện, thời tiết chung quanh thay đổi, một đoàn lôi vân nồng đậm đột nhiên xuất hiện, che trời bao phủ phạm vi mấy trăm dặm phía chân trời, lôi vân cấp tốc lượn vòng hội tụ, ở trên không trung sơn cốc hình thành lốc xoáy, trong lúc nhất thời chung quanh sơn cốc, phong vân biến sắc, sơn hô sóng thần, sấm sét ầm ầm. Lôi kiếp đến đây, Hoàng Phủ Viêm lẩm bẩm. Giản Ngọc Diễn mạnh mẽ mở mắt ra, bên trong ánh mắt tối đen có tinh quang sáng quắc, nhìn lên không trung lát lập tức nhắm lại. Lôi kiếp tiến đến, tất cả mọi người nguyên bản đứng trong sơn cốc lui ra ngoài, đem toàn bộ sơn cốc để lại cho Giản Ngọc Diễn độ kiếp. Tần Lạc Y nhìn hắn thật sâu một cái, cũng lui ra ngoài. Tuy rằng chung quanh sơn cốc không có linh thú cường đại gì, cho dù từng có cũng bị tu sĩ tử phủ trước khi tới nơi này bố trí trận pháp diệt trừ, chỉ còn lại một ít thú loại chưa khai linh trí. Linh thú bẩm sinh có linh cảm, nhận thấy bên trong lôi kiếp mang theo hơi thở hủy diệt, bị lôi vân rung động, đều vội vàng hướng tới nơi xa bỏ chạy, chui vào trong núi trốn tránh, bản năng sinh mệnh cho chúng nó biết nếu bị sấm sét khác hẳn với bình thường này lan đến đánh chúng, sẽ hồn phi phách tán. Nơi này cách bên ngoài Thiên Long Sơn Mạch chừng mấy chục vạn dặm, tu sĩ bình thường sẽ không tới chỗ sâu như thế, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có tu sĩ phát hiện nơi này đã xảy ra lôi kiếp khủng bố, mà linh thú trong núi mở linh trí, so với sinh linh bình thường càng thêm mẫn cảm thông minh, tuy rằng tò mò không biết xảy ra chuyện gì dẫn tới thiên tượng dị thường, nhưng trực giác nói cho chúng nó nơi này rất nguy hiểm, lúc này là thời điểm sấm sét ầm ầm, không có linh thú dám tới gần. Ầm ầm ầm, tiếng sấm nổ vang trên bầu trời nặng nề, lôi vân hình thành lốc xoáy, tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, lôi xà loạn vũ, một đạo điện quang lớn như cánh tay màu bạc ầm ầm tàn nhẫn bổ về phía Giản Ngọc Diễn ngồi bên trong trận pháp. Bên ngoài trận pháp đột nhiên lóe ra ra mảnh kim quang sán lạn, có ký hiệu không ngừng chớp lên, lôi kiếp lớn như cánh tay đánh trên kim quang, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc thật lớn. Một trận tiếng vang ầm ầm sau, lôi quang tiêu tán, kim quang cùng ký hiệu đều kịch liệt ảm đạm xuống, ở ngoài trận pháp có dấu vết cháy đen lớn. Đạo lôi kiếp thứ nhất đem toàn bộ ký hiệu phòng ngự bên ngoài phá hủy. Hoàng Phủ Viêm khoanh tay thì thào tự nói. Ánh mắt Tần Lạc Y không chấp nhìn Giản Ngọc Diễn trong trận pháp, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Ngừng kết đóa linh hoa thứ nhất có tất cả 5 đạo lôi kiếp, hơn nữa một lần so với một lần càng thêm lợi hại. Đạo lôi kiếp đầu tiên đã đem toàn bộ tầng phòng ngự thứ nhất hủy diệt, kế tiếp còn 4 đạo lôi kiếp, chỉ có 4 đạo lôi kiếp hạ xuống toàn bộ, Giản Ngọc Diễn mới có thể thật sự tấn giai thành công. Đạo lôi kiếp thứ hai theo sát sau hạ xuống. Lôi quang màu bạc thứ hai so với lần thứ nhất lớn hơn rất nhiều, phía trên tinh mang trận pháp đột nhiên phân hóa ra 36 tiểu kiếm, giống như một đạo phi kiếm tật bắn lên không trung xoay quanh tạo thành một tòa kiếm trận khổng lồ. Đạo lôi kiếp thứ hai đánh lên kiếm trận, mỗi chuôi kiếm đều bắn ra quang mang chói mắt, hình thành một cỗ phi kiếm khổng lồ, nghênh đón về phía lôi kiếp. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thân phi kiếm, nhất thời bị vô số lôi điện bao trùm, lóe ra quang mang như xà, sau một lát nhanh chóng đánh mất tất cả lực lượng, rơi trên mặt, may mắn lôi kiếp cũng tan đi, đạo lôi kiếp thứ hai phải trả giá bằng một tòa kiếm trận thuận lợi vượt qua. Đỡ đạo lôi kiếp thứ ba là lúc tinh mang trận pháp trả giá cực lớn, trận pháp xuất hiện vết rạn, bị đánh hỏng một góc. Ngay sau đó đạo lôi kiếp thứ tư cũng mới hạ xuống, so với lôi kiếp lần đầu tiên, lôi kiếp lúc này buông xuống ước chừng khổng lồ gấp 2 có thừa. Ầm ầm ầm, một tiếng ầm ầm nổ, dưới lôi kiếp cường thế hao phí không ít tinh thạch cùng thiên tài địa bảo bố trí ra trận pháp, hào quang nháy mắt ảm đạm xuống, trận pháp ảm đạm xuống, tuy rằng ngăn cản một bộ phận lôi kiếp nhưng lực lượng còn lại của lôi kiếp vẫn thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Tâm Tần Lạc Y nhất thời nhấc lên tới cổ họng, Giản Ngọc Diễn trong nháy trận pháp mắt vỡ tan, trên người từ quang vạn trượng tản ra ánh sáng lộng lẫy, từ quang hình thành đạo phòng hộ cường đại, gắn trên người hắn, mặc kệ lôi kiếp đánh vào trên người chính mình. Oanh, một trận sấm sét ầm ầm sau, lôi long tán đi, đạo bóng dáng bạch sắc cao lớn ngạo nghễ đứng thẳng trong sơn cốc, lông tóc vô thương. Thiếu chủ chống đỡ đạo lôi kiếp thứ tư, trên tay hắn có thiên hồn dung huyết đan do ta cùng sư phụ luyện chế, kháng trụ đạo lôi kiếp thứ năm, hẳn là không có vấn đề gì. Tiêu Văn Bác kích động nói, Hoàng Phủ Viêm nhẹ nhàng vuốt cằm. Trên mặt chúng tu sĩ thủ hộ bên ngoài cũng khó giấu kích động, chỉ cần tu luyện ra linh hoa thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tu vi Giản Ngọc Diễn liền thuận lợi nhập vào hàng ngũ cường giả đứng đầu huyền thiên đại lục, cho dù tin tức Hoàng Phủ Viêm tẩu hỏa nhập ma tán tu vi toàn thân bị người biết, mấy đại thế gia khác cũng không dám vọng động. Đạo lôi kiếp thứ năm ngưng tụ trên không trung, Giản Ngọc Diễn không ăn thiên hồn dung huyết đan, lẳng lặng đứng trong sơn cốc, bạch y bay bay, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra cỗ hơi thở cường hãn bá đạo. Hắn muốn đón đỡ đạo lôi kiếp cuối cùng này sao? Hoàng Phủ Viêm ngẩn ra sau, lập tức tỉnh ngộ lại, sắc mặt đại biến. Một kiếp cuối cùng này là thiên kiếp lợi hại nhất, thiếu chủ, mau ăn thiên hồn dung huyết đan vào. Tiêu Văn Bác cùng Thủy Thiên cũng gấp đến dậm chân, Tiêu Văn Bác hướng về phía Giản Ngọc Diễn giống to lên. Nhưng đã quá muộn, lại một cỗ hơi thở kinh người từ không trung hạ xuống, cỗ hơi thở có tính hủy diệt cơ hồ không thể chống đỡ. Thần thức Tần Lạc Y kinh hãi tra xét, lần này là một đạo hỏa lôi đỏ đậm thật lớn trong tầng mây đen trên không, đạo hỏa lôi ầm ầm hạ xuống, hung hăng bổ về phía Giản Ngọc Diễn, rõ ràng là muốn đem hắn bóp chết. Tần Lạc Y nắm chặt hai tay, ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm Giản Ngọc Diễn. Lôi kiếp thanh thế lớn như thế, Giản Ngọc Diễn sẽ không lấy sinh mệnh chính mình ra nói giỡn, nàng hẳn nên tin tưởng hắn mới phải. Thời điểm mọi người ở đây khẩn trương lo lắng không thôi, tử quang trên người Giản Ngọc Diễn đại thịnh lần nữa, tử quang chói mắt đem hắn vây quanh, hình thành tầng phòng hộ thật lớn, ngón tay vừa động rất nhiều phù chú bắn nhanh ra, hướng tới lôi kiếp nghênh đón. Ầm ầm ầm, phù chú ném ra cương nhiên là lôi bạo phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo cột sáng lôi điện thật lớn không kém gì trên bầu trời, hướng về phía lôi kiếp mà đi, va chạm cùng một chỗ, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, dưới chân núi bắt đầu lay động lên, giống như muốn sụp xuống. Sau một lát, mây đen trên bầu trời dần dần tán đi, lôi kiếp trôi qua, lộ ra tình hình trong sơn cốc cháy đen một mảnh, chỉ có bóng dáng bạch sắc đứng trong sơn cốc, lông tóc vô thương, một thân quang hoa lưu chuyển, tóc đen ngọc đái, theo gió nhẹ mà bay múa, dáng người phiêu nhiên như muốn phá tan tầng mây thẳng lên cửu tiêu. Linh lực trên không trung nồng đậm hình thành một lốc xoáy, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, hướng trong cơ thể hắn mạnh mẽ mà đi. Thành công, Hoàng Phủ Viêm vô cùng kích động, giống như người ngưng kết ra linh hoa hắn, trong mắt khó nén hưng phấn. Tần Lạc Y cũng dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóe môi mỉm cười, đột phá từ phủ đỉnh, ngưng tụ ra một đóa linh hoa, hiển nhiên trong cơ thể hắn có thể cất chứa càng nhiều linh khí. Dáng người Giản Ngọc Diễn cao ngất ngạo nghễ đứng trong sơn cốc, thân thể không biết mệt mỏi hấp thu linh lực chung quanh, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm đến một loại trạng thái kỳ dị. Trong rừng rậm chứa đựng mộc linh khí cường đại mà nồng đậm, không ngừng hướng tới trong cơ thể hắn vọt tới, hấp thu mộc linh khí. Thái Dương Tâm Kinh trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, đem lực lượng hấp thu chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Mười mấy tên tu sĩ từ phủ chung quanh tuy rằng đều dị thường vui mừng, lại không phát ra tiếng động, bọn họ đều nhìn ra lúc này Giản Ngọc Diễn đang đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị, không thể phát ra tiếng quấy rầy. Lôi kiếp khủng bố đi qua, linh thú chung quanh lặng lẽ hướng tới nơi này, nhìn đến nhiều tu sĩ nhân loại tu vi cực cao như vậy, lại vội vàng lui trở về. Tiết kiệm được viên thiên hồn dung huyết đan, chờ thời điểm hắn nhận lôi kiếp lần thứ hai, còn có thể dùng. Tần Lạc Y nghĩ như thế, đó chính thập tam giai trung phẩm đan dược hao phí không ít bảo bối vô giá luyện ra. Đột nhiên, không gian chung quanh nàng như nước nhẹ nhàng nhộn nhạo một chút, nháy mắt công phu Tần Lạc Y cứ như vậy biến mất không thấy. Uông Cầm đứng sau người nàng, cách khoảng một thước chừng lớn mắt hô nhỏ ra tiếng, nhìn phía trước không có một bóng người, không thể tin lại xoa xoa ánh mắt. Vẫn không có ai, Tần Lạc Y thật sự biến mất, trừ bỏ Uông Cầm, còn có vài tên tu sĩ tử phủ cũng trơ mắt nhìn Tần Lạc Y biến mất, đều không thể tin chừng lớn mắt, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đám người Hoàng Phủ Viêm Thủy Thiên vẫn chăm chú nhìn Giản Ngọc Diễn trong sơn cốc, nghe được Uông Cầm kinh hô, đều quay đầu, có chút không hờn giận nhìn nàng. Không phát hiện bóng dáng Tần Lạc Y, Hoàng Phủ Viêm cảm thấy kỳ quái, vừa rồi Tần Lạc Y rõ ràng đứng bên người Uông Cầm. Lập tức hỏi Tần Lạc Y đi nơi nào, Uông Cầm vội vàng mang sự tình quỷ dị phát sinh vừa rồi nói ra. Trong lòng Hoàng Phủ Viêm khiếp sợ, nhanh chóng phái người hướng chung quanh tìm kiếm. Chẳng lẽ là Tông Vô Ảnh giờ trò quỷ? Ngày hôm qua Tông Vô Ảnh cùng Giản Ngọc Diễn giao thủ, bọn họ đều nhận thức, hơn nữa hắn còn biết Tông Vô Ảnh ở trên không gian có tạo nghệ rất sâu, không có Bạch Ngọc Đài, người khác không dám đi trong hư không, nhưng Tông Vô Ảnh lại đi được. Chỉ là Tông Vô Ảnh là người đoan mộc thế gia, hắn ta vì cái gì bắt Tần Lạc Y? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ở dưới mí mắt mười mấy tên tu sĩ tử phủ cao giai đem người bắt đi, là loại thủ đoạn lợi hại nào? Nếu thật sự là hắn ta làm, về sau Huyền Thiên Đại Lục còn không mặc hắn ta hoành hành. Hoàng Phủ Viêm cảm thấy có chút không thích hợp, nếu Tông Vô Ảnh có thủ đoạn này, đầm nước đoan mộc gia tộc cũng ẩn quá sâu. Thông chi mọi người, tìm kiếm hành tung Tông Vô Ảnh. Hắn ra lệnh cho Tôn Hưng, Tôn Hưng có vô số thủ hạ là ám vệ, trải rộng Huyền Thiên Đại Lục. Vâng, Lưu Trường Long dùng Bạch Ngọc Đài đưa Tôn Hưng ra Thiên Long Sơn Mạch. Nhìn Giản Ngọc Diễn trong sơn cốc vẫn đang không ngừng hấp thu linh lực thiên địa, Hoàng Phủ Viêm hơi do dự, liền ngồi pháp khí phi hành phóng xuống. Giản Ngọc Diễn vừa lúc mở mắt ra, ánh mắt tối đen ôn nhuận dừng trên người Hoàng Phủ Viêm, thần sắc thản nhiên. Hoàng Phủ Viêm tu luyện qua linh hoa nhìn ra bộ dáng Giản Ngọc Diễn vừa rồi, rất giống ngộ đạo, đó là một loại trạng thái tu luyện kỳ quái, có đôi khi ngộ đạo một lần, có thể so với bế quan tu luyện mấy chục đến mấy trăm năm. Lấy Giản Ngọc Diễn coi trọng Tần Lạc Y, hắn biết phải mau chóng nói cho Giản Ngọc Diễn biết chuyện tình Tần Lạc Y mất tích, hơn nữa lấy tu vi Giản Ngọc Diễn hiện tại, nếu Tông Vô Ảnh đi không xa, lấy thần thức cường đại nói không chừng có thể lập tức tìm ra bọn họ. Nguyên bản còn sợ sẽ đánh gãy Giản Ngọc Diễn ngộ đạo, ảnh hưởng đến tu vi, không nghĩ đến thời gian vừa vặn tốt. Hắn nói với Giản Ngọc Diễn việc Tần Lạc Y mất tích, đồng tử Giản Ngọc Diễn mạnh mẽ co rụt lại, lập tức buông thần thức ra tìm kiếm, đem phạm vi gần vạn dặm bao phủ vào trong thần thức. Chung quanh vạn dặm, trừ bỏ mấy con linh thú có phẩm giai cao hơn một chút, cũng không có tu sĩ nhân loại gì. Ngự thần hồng nhảy lên đỉnh núi tìm được vị trí Tần Lạc Y mất tích vừa rồi, không có phát hiện gì, trong mắt vô cùng lo lắng, rốt cuộc không áp chế được. Cẩn thận hỏi Uông Cầm sự tình trải qua, hắn bắt đầu hoài nghi người bắt Tần Lạc Y đi chính là Tông Vô Ảnh ngày hôm qua cùng chính mình giao thủ. Nếu thật sự là hắn ta, Tông Vô Ảnh muốn tìm được Đoan Mộc Trường Anh, nghe ý tứ, Đoan Mộc Trường Anh mất tích bên trong Thiên Long Sơn Mạch, hẳn là bọn họ sẽ không cách Thiên Long Sơn Mạch quá xa mới phải. Tôn Hưng đã dẫn người đi tìm Tông Vô Ảnh, người yên tâm, quật ba thước đất chúng ta cũng sẽ đem Tông Vô Ảnh tìm ra. Từ trong miệng Giản Ngọc Diễn biết được Tần Lạc Y cùng Tông Vô Ảnh, Đoan Mộc Trường Anh có ân oán, Hoàng Phủ Viêm đem chút không thích hợp trong lòng ném ra sau đầu, để cho Lưu Trường Long đưa Trình Tấn ra ngoài, để tăng số đệ tử trung tâm đi tìm Tông Vô Ảnh. Giản Ngọc Diễn mang theo mười mấy tên tu sĩ tử phủ ở Thiên Long Sơn Mạch tìm kiếm mấy ngày, vẫn không thu hoạch được gì, sắc mặt càng ngày càng lạnh băng, mâu quang trở vô cùng lãnh khốc. Nửa tháng sau, Tôn Hưng truyền lại tin tức ở Trung vực Huyền Thiên Đại Lục phát hiện hành tung Tông Vô Ảnh, Giản Ngọc Diễn không trì hoãn, lập tức chạy qua Trung vực là địa bàn Đoan Mộc Thế Gia, Tông Vô Ảnh ở trong Đoan Mộc Thế Gia là người cực có thân phận, bản thân là tu sĩ tử phủ đỉnh, trong đó còn có Đoan Mộc Trường Anh, Hoàng Phủ Viêm lo lắng Giản Ngọc Diễn, phái một nửa tu sĩ tử phủ Hoàng Phủ ra, đi theo hắn cùng đi Trung vực. Sở Dật Phong một thân mặc y đứng trên đảo trong biển, mặt không chút thay đổi nhìn ra phía trước, bạc môi nhếch đáy lòng dị thường chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên cạnh hắn, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Thường Thanh đồng dạng mặt không chút thay đổi, thần sắc Đoan Mộc Trường Thanh càng thêm lãnh khốc, mặt mày Phượng Phi Ly mang theo lo lắng cùng tiểu tụy không giấu được, trong mắt hoa đào tràn đầy hối hận. Thời gian gần một tháng, ngồi pháp khí phi hành của Sở Dật Phong, bọn họ cơ hồ đã tìm toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, vẫn không tìm được Tần Lạc Y, nhớ tới ngày đó nàng quyết tuyệt nói về sau coi như bọn họ đã chết, trong lòng Đoan Mộc Trường Thanh mạnh mẽ co rút lại hối hận ngày ấy bị ma quỷ ám ảnh. Nếu không phải ngày ấy bọn họ lấy tính mạng chiến đấu, khiến Y Nhi thương tâm, làm sao nàng có thể không lưu một chút tin tức trốn đi. Nếu không phải Đại Hắc cùng nàng có khế ước linh hồn không có việc gì, vẫn đang hào hào còn sống, bọn họ phát động tất cả nhân mạch tìm kiếm, đều không thể tìm được nàng, hắn đã hoài nghi nàng gặp bất trắc gì hay không. Đại Hắc cùng Hắc Đế đứng trên không trung, liếc ba đạo bóng dáng trên đảo, hừ một tiếng nói. Hiện tại biết sốt ruột, lười nhìn bọn họ, xoay người bước đi. Trong lòng nó cũng thập phần buồn bực, đừng nói bọn họ tìm không thấy người, nó thân là khế ước linh hồn của Tần Lạc Y cũng không cảm ứng đến nơi nàng tồn tại, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Tần Lạc Y cách nó rất xa, không biết đến tột cùng Y Nhi đi nơi nào. Phượng Phi Ly nhẹ giọng lầm bầm, hơn nửa tháng không nhìn đến nàng, trong lòng hắn vắng vẻ, buổi tối mỗi ngày hắn ít dám ngủ, hễ ngủ sẽ mơ thấy Y Nhi, mặt lạnh lùng nói với hắn nàng không bao giờ cần hắn nữa. Nếu nàng có ý định trốn tránh chúng ta. Mặc kệ chúng ta tìm như thế nào, chỉ sợ cũng không tìm thấy. Đoan Mộc Trường Thanh xoa xoa thái dương, khẽ thở dài một hơi. Trong mắt Sở Dật Phong hiện lên một chút u quang, mở miệng nói. Ta chuẩn bị trở lại Thánh Long Đại Lục một chuyến. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh nghe vậy, ánh mắt phốt chốc sáng ngời, hai người nhìn nhau, Thánh Long Đại Lục. Sao bọn họ có thể đem nơi quan trọng như vậy xem nhẹ? Cơ hồ Bồng Lai Tiên Đảo đều đã tìm hết, một chút tung tích cũng không tìm được, lúc trước ẩn ẩn nghe nàng nói qua chờ yêu thú triều chấm dứt phải về Thánh Long Đại Lục thăm phụ mẫu. Ta đi cùng với ngươi, Đoan Mộc Trường Thanh nói, có phương hướng tìm kiếm, tinh thần hắn đột nhiên lâm vào chấn động. Ta cũng đi với ngươi, Phượng Phi Ly cũng mở miệng nói, trong mắt hoa đào hiện lên một chút u quang. Sở Dật Phong không nói thêm gì, gật gật đầu. Một đạo bạch quang từ không trung xẹt qua, trong nháy mắt rừng trên đảo nhỏ, một nam tử thanh nhã như trích tiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Là Bạch Y nửa tháng trước đuổi theo yêu hoàng. Ở bên cạnh hắn, một con yêu thú theo sát sau, thể tích yêu thú không lớn, chỉ cao như hài tử 7-8 tuổi, bộ lông cả người màu bạc, mỗi một sợi đều lóe ra quang mang chói mắt, đầu giống kỳ lân, thân giống sư tử, tứ chi giống như long chảo. Yêu hoàng, ba người Đoan Mộc Trường Thanh hai mặt nhìn nhau, rất nhanh thức ra thận phận con yêu thú kia, không nghĩ tới yêu hoàng cư nhiên biến thành cái dạng này. Yêu hoàng ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ dáng bệ nghệ thiên hạ, ánh mắt nhìn về phía bọn họ lộ vẻ ngạo nghễ. Bạch Y nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nó một cái, thân mình yêu hoàng run run một cái, đầu chậm rãi rũ xuống, thu liễm bộ dáng không ai bì nổi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chạy thoát hai ngày, thậm chí trốn về chỗ cực ẩn nấp trong biển sâu, cũng bị đuổi theo Bạch Y phát hiện, không chỉ chính mình bị bắt, hơn nữa bảo bối nó tích góp mấy ngàn năm a, đều bị nam nhân này cướp sạch không còn. Phượng Phi Ly liếc mắt yêu hoàng một cái, ánh mắt dừng trên người Bạch Y, yêu hoàng không chết lại biến thành bộ dáng này, còn đi theo bên người Bạch Y, chẳng lẽ là Bạch Y bắt nó khê ước. Bạch Y hỏi bọn hắn Tần Lạc Y đi nơi nào, chúng ta cũng đang tìm nàng, Đoan Mộc Trường Thanh kéo kéo khóe môi nói. Không tìm được Tần Lạc Y, Bạch Y rất nhanh rời khỏi tiểu đảo, hướng tới phương xa tật bắn mà đi, yêu hoàng theo sát phía sau hắn. Bạch Y, một đạo bóng dáng huyền sắc nhìn đến hắn, cười hì hì đuổi theo lại đây, cùng hắn song song mà đi. Ngươi mang theo con cẩu đi đâu? Ta đã có được một biện pháp có thể khôi phục trí nhớ của ngươi. Vẻ mặt yêu hoàng ai oán, nó là yêu thú bá chủ, yêu hoàng, không phải cẩu. Muốn kháng nghị, lại không dám. Nam nhân này tu vi thực sự quỷ dị, hoàn toàn không phải người nó có thể chống lại, hai ngày trước nó ở trong tay hắn ta ăn khổ. Bạch Y liếc Âu Dương Linh một cái, mâu quang thâm thúy khó lường. Lại nghĩ đến một biện pháp, ngươi liền xác định có thể khôi phục trí nhớ của ta như vậy. Hắn ta có nhiều biện pháp, chỉ là tất cả đều không đáng tin cậy. Hiện tại hắn thập phần hối hận ở trong Thông Cẩm Thành tin tưởng hắn ta nói bí pháp gì đó có thể làm cho chính mình khôi phục trí nhớ, trì hoãn không ít thời gian, thử mấy biện pháp, cái gì hắn cũng không nhớ tới, lại thiếu chút nữa biến thành ngốc tử, nếu không phải hắn đột nhiên nhận thấy không thích hợp, mạnh mẽ từ trong tu luyện lui ra, nói không chừng hiện tại hắn lại mất trí nhớ. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, hung hăng chừng mắt nhìn hắn ta một cái, nếu ánh mắt có thể giết người, Âu Dương Linh đã bị hắn băm thành không biết bao nhiêu khối. May mắn đúng lúc hắn chạy tới động Thiên Phúc, nhớ tới một màn yêu hoàng cùng Tần Lạc Y đối đầu kia, hắn còn có chút tim đập nhanh, lửa giận đối với Âu Dương Linh càng tăng lên, tốc độ phi hành đột nhiên gia tốc. Ai, Bạch Y, ngươi đi đâu, từ từ đợi ta. Ngươi tin tưởng ta, biện pháp này thật sự có thể khiến ngươi khôi phục trí nhớ trước kia. Âu Dương Linh đuổi theo, tốc độ yêu hoàng cũng nhanh hơn, nó đối với Bạch Y đã sớm hoàn toàn thần phục, mong có một ngày có thể trở thành cường giả giống hắn. Ba đạo bạch quang ở vạn dặm không trung chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh biến mất phía chân trời, rất nhiều tu sĩ, kể cả tu sĩ tử phủ, đối với bọn họ đã đến cùng rời đi, đều không có chút cảm giác. Một khắc trước Tần Lạc Y còn đứng trên đỉnh núi Thiên Long Sơn Mạch, chỉ cảm thấy dưới chân hư vô, cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi, nàng đến một địa phương rất kỳ quái, sương mù chung quanh màu đen lượn lờ phập phình. Ở bên trong hắc vụ tầm nhìn cực thấp, thần thức không phóng ra được, không thể hướng tới bốn phía xem xét, chung quanh trống trải, trừ bỏ hắc vụ, không thấy rõ chung quanh. Tần Lạc Y càng xem nơi này càng quỷ dị, cũng không biết hắc vụ có hại hay không. Nàng tế ngọc phủ ra, gắn vào trên người chính mình, không cho hắc vụ tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mấy chục thước dưới chân nàng đụng tới một thứ, cúi đầu nhìn lại, cư nhiên là thi thể một người nằm trên mặt đất, đã chết không biết bao lâu, trên thân mình hắn không có máu, sắc mặt như thường, nếu không phải hắn đã không còn hơi thở, cùng người sống thực khó phân biệt. Tần Lạc Y xuất ra một phen trường kiếm, đem thân mình hắn lật lên tinh tế nhìn nhìn, không tìm được nguyên nhân hắn chết. Nàng tiếp tục đi về phía trước, không quản cỗ thi thể kia. Vừa mới đi được hai bước đột nhiên cổ chân nàng bị cái gì kéo lại, trong lòng căng thẳng, nhưng không hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, thứ bắt lấy cổ chân nàng là cỗ thi thể vừa rồi kia, rõ ràng vừa rồi trên mặt không có thứ gì, hiện tại thất khiếu đổ máu, ánh mắt mở rất lớn, vô cùng dữ tợn nhìn nàng, trên mặt còn tươi cười, chỉ là tươi cười kia vô cùng kỳ dị, làm cho người ta nhìn chỉ đến hoảng hốt. Trả mạng cho ta, chấm, thanh âm khàn khàn khó nghe như ác quỷ từ trong miệng hắn phát ra. Tần Lạc Y lạnh lùng cười. Ngươi tìm lầm người, ai giết ngươi thì ngươi tìm người đó đi. Trên tay cầm trường kiếm, hung hăng hướng tới cánh tay giữ cổ chân chính mình chém xuống. Cách chương.